Chương 608, thật sự đem đệ tam tay chân đa cả tờ đư tờ thể thuật. Băng quyền lao ra tử, ngươi liền ở ngay đây nằm một hồi đi, phanh một tiếng đa nhờ tiếng vang lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đem đệ tam đánh ra ngoài dô y hoanh nhất quyền, trực tiếp đem đệ tam hoanh tới rồi ngoài mấy chục thước, đụng vào ở một viên dưới cây lớn. Tuy nhiên, cũng là may là trong lúc đó viên ma một chân duỗi ra hai tay đem đệ tam bảo hộ ngắm ma bắt đầu, ra trực tiếp đã trúng nạ rủ tổ nhất quyền ở ngoài, những thứ khác ngã là không có được như vậy thương thế. Ngươi làm sao có khả năng hội nhìn nạ rủ tổ, viên ma không khỏi nói mặc dù đang nạ rủ tổ trong mắt của, một căn côn tử sẽ nói, mặt trên còn có con mắt miệng bạt sao rất quái dị là được rồi. Các ngươi khó đạo quên mất, ta nhưng là có thêm không gian nhận thuật đó ai nhìn viên ma, còn có đệ tam, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Không gian nhận thuật, nhẫn giới truyền thuyết, từ xưa đến nay, hội người một cái tay cũng có thể đếm ra. Tuyệt đối là một cái cường đại nhận thuật. Bởi vì tốc độ cùng quái dị khiến người ta khó lòng phòng bị, ở không gian tốc độ xuống, không ai bằng, quái dị, ai cũng không rõ biết đạo người sử dụng sau một khắc sẽ từ cái gì địa phương đi ra. Không gian nhẫn thuật à ngã dưới tảng cây đệ tam hắn đều nạ rủ tổ, không khỏi nói. Bởi vì, hắn đã thấy, ở viên ma kim cô đồng thượng diện, không biết đạo gì đã xuất hiện một đạo phù văn, đó chính là phi lôi thần chi thuật phù văn. Lúc nào in vào? Vừa nãy ngươi hẳn là không cơ sẽ mới đúng. Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nói. Đã sớm in vào dỗ y, đang cùng viên ma giao chiến đệ nhất thời gian, vốn cho là không sẽ dùng đến đấy, thế nhưng, không nghĩ tới hay là dùng lên. Nghe được đệ tam, nạ rủ tổ nhàn nhạt giải thích nói. Tuy nhiên, đệ tam, lần này là ngươi thua rồi. Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Thua, ta nhưng không có thua, bởi vì, ta còn đứng đến lên. Nghe được nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nói cầm trong tay kim cô đồng, trực tiếp chiếm nắm lên. Cũng thật là không chịu thua láo ra tử a. Khó đạo ngươi liền thật sự muốn ta đem tay chân của ngươi đánh gậy à? Nhìn đứng ngắm lên đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu nói. Vừa nãy nếu như đệ tam cái này tốt vậy thì thôi, thế nhưng, làm còn muốn đứng lên đây, có thụ ngược của khuynh hướng, hay là nói. Đệ tam cùng đàn rổ cơ tình đã phát triển đến như vậy có thể bất úy sinh tử đau đớn là trình độ đây. Vậy mà cái này tốt kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở đệ tam trước mặt của dô y quay về bụng của hắn, trực tiếp chính là nhất quyền phanh trong nháy mắt, đệ tam lần thứ hai bay ngược ra ngoài còn chưa kết thúc kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, quay về đệ tam lại là nhất kích răng rắc trong nháy mắt, một tiếng xương cốt gãy vỡ âm thanh vang lên. Chỉ thấy đệ tam lại là đã bóp méo răng rắc lại là một tiếng, lần này là tay trái bóp. Méo phanh nhất kích, đem đệ tam đánh rơi trên mặt đất. Mà viên ma, ở liền đã không biết đạo ném đi nơi nào. Hiện tại ngươi có thể tiêu dừng một cái đi à nha. Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi nói. Ta đã nói rồi, chỉ cần ta còn đứng lên nhìn nạ rủ tổ, đệ tam nói. Bướng bỉnh tì khí lao ra tử răng rắc hai tiếng xương cốt gãy vỡ âm thanh vang lên, đệ tam hai chân cũng là bị nạ rủ tô bẻ gãy được rồi, đệ tam lão ra tử, ngươi chờ ở chỗ này một thoáng được rồi. Nhìn đệ tam, nạ rủ tô trực tiếp đưa nàng đỡ ở một gốc cây xuống, để hắn ngồi ở chỗ đó, quay về hắn nói. Tuy nhiên, còn có một việc nạ rủ tô ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía vứt qua một bên viên ma thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, liền đã đến viên ma bên cạnh dô y nhìn kim cô đồng dáng vẻ nó. Ta nói viên ma a, bây giờ là chính ngươi trở lại đây, hay là muốn ta đưa ngươi mê đi đây? Nhìn viên ma, nạ rủ tổ không khỏi nói đang khi nói chuyện, nạ rủ tổ hai tay đã nắm thật chặt dô y kim cô đồng phía trên con mắt không khỏi ngắm liếc một chút nạ rủ tổ hai tay. Trong mắt, mang theo một chút sợ hãi. Mặc dù có kim cương bất hoại chi thần, hắn không sợ, thế nhưng trước bị nạ rủ tổ đại một chút liền đã bị chấn động choáng váng rồi y. Hiện tại, nếu như bị nạ rủ tổ gõ nhiều hai lần, hắn cái này lao cốt đầu tuyệt đối tan họp còn có. Tiểu thảo này cái hôn đản, sóc lọ lỗ co thêm sao? Không phải mới vừa nói ta không biết đạo ném đi nơi nào sao? Làm sao hiện tại có đi ra? Ta muốn cầu đổi kịch bản, trước sau không đúng vậy cái kia. Ta lưu lại cùng một thoáng xạ rủ tổ bị được rồi. Nhìn nạ rủ tổ, viên ma không khỏi nói. Đương nhiên là có thể, như vậy, xin mời ngươi đau đi qua được rồi nhìn kim cô đồng, cũng chính là viên ma, Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Sau đó sẽ không có sau đó. Dô y ở đã chúng nạ rủ tổ tam quyền sau khi, viên ma rất không giảng nghĩa khí đem đệ tam một cá nhân nhét vào nơi này. Mà vào giờ phút này, cách đó không xa, một đạo thân ảnh cũng là hướng về nơi này tới rồi. Hai ba lần liền đã rơi xuống nạ rủ tổ bên cạnh dô y, là xù nạ không thể nào, ngươi thật sự xuống tay được. Nhìn một bên tay chân thật sự bị cắt đứt đệ tam, xù nạ không khỏi kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ nói. Không có cách nào, lao ra tử rất bướng bỉnh a. Hơn nữa, ta nghĩ chính hắn cũng là muốn ta đem tay chân của hắn cắt đứt đi. Dù sao, nếu như hắn có thể hành động, hắn liền sẽ muốn đi tìm đảng rồ. Hiện tại tay chân bị cắt đứt rồi y, đối với hắn, đối với chúng ta, đối cổ nổ hạ đều tốt. Nhìn liếc một chút đệ tam, lại là nhìn về phía Tsuna, nạ rủ tổ nói. Cùng đệ tam chiến đấu trong lúc, nạ rủ tổ cũng là minh bạch ngắm đệ tam tâm tư. Nếu là không đi tìm đảng rộ, lòng hắn bất an đi, hiện tại được rồi, tay chân bị cắt đứt rồi y, không phải là không thể qua, không muốn đi, mà chính là không đi được. Trước, đệ tam vẫn đứng mà bắt đầu, cũng là bởi vì cái này được rồi, dù nạ, vậy mà ngươi đã đến rồi, như vậy, đệ tam liền giao cho ngươi, ta đi trước. Đúng rồi, giúp hắn giảm đau là được rồi, không muốn lập tức đem giúp hắn chuẩn bị cho tốt, không phải vậy. Ta thật sợ hắn hiểu chạy tới. Nhìn Suna, nạ dù tô nói. Bây giờ đệ tam, vẫn là trị liệu một thoáng cho thỏa đáng. Còn có, U tạ tản cô has còn có mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai vị cố vấn thế nào rồi. Nạ dù tô cảm thấy trước tốt như gọi cái gì chú ý tới. Không nhìn thấy, hẳn là không đến đây đi, thân là cố vấn, bọn họ chủ yếu chức trách chính là kiến thiết cổ nổ hạ, còn có ra ngoài giao lưu những điều này. Ở trong thôn, là trung lập tồn tại, ngươi nên biết chưa, bọn họ không phải hỏa ảnh nhất phái, cũng không phải đản dô nhất phái. Chuyện này bọn họ hẳn là không muốn tham dự đi và ho nghe được nạ dù tổ, dù nạ không khỏi nói. La A gật gật đầu, nạ dù tổ biểu thị chính mình đã biết rồi y.